Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, chương 172, không thể không chiến. Lỗ Kỳ trên ngón tay ngưng tụ một tia nội lực, điểm vào Tiết Nữ cùng Diễm Linh Cơ trên thân, giúp các nàng giải khai phong ấn. Chúng ta đi nhanh đi, thừa dịp đêm đen, mau mau thoát đi Yến Đô. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Bốn người ra gian phòng, Diễm Linh Cơ trong tay ngưng ra một đám lửa, dùng lực vung lên, hỏa diễm đánh vào phòng trọ bên trên, nhất thời giấy lên hừng hực liệt hỏa. Bên ngoài viện, Lộng Ngọc đã chuẩn bị xong xe ngựa, năm nữ lên xe ngựa, Lỗ Kỳ lái xe ngựa, cấp tốc hướng về cửa thành chạy đi. Cổng thành đóng chặt, trên tường thành còn có mười mấy tên binh sĩ tuần tra ban đêm. Lỗ Kỳ bọn người làm sao có thể đợi đến hừng đông? Lập tức giết ngăn trở vệ binh, mạnh mở cổng thành, hướng về ngoài thành bỏ chạy. Trong lúc nhất thời tiếng kèn mãnh liệt, nhưng là trên tháp canh binh sĩ phát hiện chỗ cửa thành tình huống, phát ra cảnh báo, cộc cộc cộc, mười mấy tên tuần thành Yến Quốc kỵ binh cùng ra khỏi cửa thành. Đối Lỗ Kỳ bọn người theo đuổi không bỏ, những kỵ binh kia một mình đơn ngựa, so với xe ngựa nhanh tốt nhiều, cũng không lâu lắm, liền đuổi kịp Lỗ Kỳ bọn người. Các ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu. Mị Nguyệt vung tay lên, một cái nội lực ngưng tụ thành quả đen bay ra xe ngựa, xuất hiện ở những kỵ binh kia trước mặt, hóa thành Mị Nguyệt 113 bộ dáng. Ta đến giúp nàng. Diễm Linh Cơ thân thể khẽ động, một đạo hồng ảnh trong nháy mắt liền lóe lên xe ngựa. Nàng bị đè nén lâu như vậy, quá cần phát tiết. Lỗ Kỳ lái xe ngựa, cấp tốc hướng về nơi xa chạy đi. Hắn biết rõ, những kỵ binh này căn bản không có thể làm sao hai người bọn họ. Sau lưng truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết, âm thanh càng ngày càng nhẹ, cũng càng ngày càng xa. Hô, một trận tiếng xé gió truyền tới, đang bình tĩnh trong bóng đêm vô cùng vang dội. Lỗ Kỳ ngẩng đầu, đã thấy một cái to lớn cơ quan điểu đang tại trên đầu mình, xoay quanh bay lượn. Mặc ra cơ quan Chu Tước, Lỗ Kỳ biến sắc, xem ra lần này tránh không được một trận đại chiến. Cơ quan Chu Tước đứng tại xe ngựa phía trước, từ phía trên nhảy xuống năm cái tiểu hài tử, chính là Thái Văn Cơ Angela, Lý Nguyên Phương, Lưu Thiện, Tôn Tẫn. Cơ quan Chu Tước bên trên, Ban Đại Sư đang đứng ở phía trên, xa xa xem chừng. Lỗ Tiểu Thất, mau mau thúc thủ chịu trói, cùng chúng ta đi về gặp Thái tử Đan Điện Hạ. Lưu Thiện lạnh lùng nói. Hoa Mộc Lan, Tiết Nữ, Lộng Ngọc tam nữ cũng xuống xe ngựa, đứng ở Lỗ Kỳ bên cạnh. A, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoa Mộc Lan nghi ngờ hỏi. Tương đương là Hoa Mộc Lan tỷ tỷ, Ngũ Tiểu Mô Ê lấy làm kinh hãi, trong mắt âm tình bất định. Mộc Lan tỷ tỷ, chúng ta muốn đem bọn hắn bắt quay về Yến Đô giao cho Thái tử Đan Điện Hạ xử trí. Angela nhẹ nói. Nói a, vậy các ngươi nhưng biết, Lỗ Tiểu Thất là ta tốt nhất bằng hữu, ta làm sao sẽ để cho các ngươi dẫn hắn đi? Hoa Mộc Lan nói nghiêm túc. Mộc Lan tỷ tỷ, chúng ta không muốn cùng ngươi là địch. Thái Văn Cơ rất là khó khăn nói. Hoa Mộc Lan tại Vương Giả Thung Lũng nhân duyên luôn luôn không sai, thực lực của nàng cực mạnh, lại không có những cường giả kia ngạo khí, coi như đánh bại đối thủ cũng xưa nay sẽ không mở miệng chế giễu. Nơi này không phải là Vương Giả hẻm núi, sau khi chết là sẽ không sống lại. Hoa Mộc Lan rút ra bên hông trọng kiếm, trong mắt rất là bình tĩnh. Hoa Mộc Lan tỷ tỷ, chúng ta bị Thái tử Đan uy độc thuốc, nếu như trong một thời gian ngắn không thể phục dụng làm dịu dược vật, liền sẽ tại sống không bằng chết trong thống khổ chết đi. Tôn Tẫn nhẹ nói lấy, trên mặt của hắn tràn đầy hoảng sợ, nhìn qua tựa hồ trải qua loại đau khổ này đồng dạng. Tất nhiên dạng này, vậy chúng ta liền quang minh chánh đại đánh nhau một trận. Một thanh âm nhàn nhạt truyền đến, nhưng là Diễm Linh Cơ cùng Mị Nguyệt cưỡi ngựa chạy tới. Diễm Linh Cơ xoay người xuống ngựa, trong mắt tràn đầy chiến ý. Cẩn thận, Lý Nguyên Phương trong tay phi luân rời khỏi tay, thật nhanh xoay tròn lấy, tạo thành một mảnh to lớn lưỡi dao phong bạo. Lỗ Kỳ bọn người bận bịu tứ tán né tránh. Mị Nguyệt dây dưa Lý Nguyên Phương. Hoa Mộc Lan đối mặt Lưu Thiện. Diễm Linh Cơ đối mặt Angela. Tiết Nữ nhào Ngọc Song đấu Thái Văn Cơ. Lỗ Kỳ đánh đơn Tôn Tẫn. Tuy nhiên phân công rất tốt. Thật là đánh nhau. Vẫn là loạn thành một đoàn. Dù sao một trận chiến đấu. Đồng đội ở giữa trợ giúp lẫn nhau. Phối hợp lẫn nhau thường thấy nhất. Căn bản không khả năng để cho người ta an tâm đối phó một cái. Lỗ Kỳ triệu hoán ra mấy trăm con cương thi. Du tàu tại chiến đoàn bên trong. Một mặt quấy rối đối thủ. Vừa giúp đám người che chắn công kích. Tiểu Thất, bọn hắn cái này 5 cái tiểu gia hỏa thường xuyên cùng một chỗ tác chiến. Phối hợp cực kỳ ăn ý. 5 người cùng nhau. Uy lực có thể tối đại hóa phát huy ra. Rất khó ứng phó. Hoa Mộc Lan cùng Lỗ Kỳ sau lưng dán vào sau lưng. Nhẹ nói. Ta đây cũng biết. Có thể nên như thế nào phân tán bọn hắn. Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy sốt ruột. Ta trước đánh tan bọn họ trận hình. Các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hoa Mộc Lan thân thể khẽ động. Trong tay trọng kiếm không ngừng huy động. Cắt vào chiến đoàn. Cầm Lưu Thiện cùng Tôn Tẫn đánh không ngừng lùi lại. Không còn sức đánh trả chút nào. Lỗ Kỳ trong tay đánh một cái búng tay. Đại chiêu phát ra. Vòng sáng chậm rãi di động tới. Để ngang Thái Văn Cơ cùng Lý Nguyên Phương ở giữa. Khiến cho bọn hắn không ngừng trốn tránh vòng sáng. Dần dần kéo ra khoảng cách. Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Người cũng là hỏa hệ pháp thuật A. Angela cùng Diễm Linh Cơ liên tục giao thủ. Phát hiện đối phương cũng là đùa với lửa. Đúng vậy a tiểu muội muội, người ở đây nhiều lắm, chúng ta tránh xa một chút cũng tốt đánh thống khoái một điểm. Diễm Linh Cơ trong đôi mắt đẹp hào quang lưu truyền, khóe miệng nhẹ nhàng nói vểnh lên. Tốt, Angela đối với mình rất là tự tin, vội vàng gật đầu nhận lời xuống dưới. Hai người dần dần thoát ly chiến đoàn. Ngũ tiểu mô ê một khi từng người tự chiến, bọn họ uy lực liền yếu đi tốt nhiều. Lỗ Kỳ bên này áp lực cũng thay đổi nhỏ. Chẳng ai ngờ rằng, trước hết kết thúc chiến đấu, lại là Diễm Linh Cơ. Angela bị Diễm Linh Cơ đánh ngã xuống đất. Điểm huyệt đạo, trong mắt tràn đầy không phục. Nguyên lai vừa rồi một trận chiến. Angela thả ra hỗn độn hỏa chủng. Trong nháy mắt choáng ở Diễm Linh Cơ. Angela trong mắt vui vẻ. Đại chiêu nóng rực quang huy bỗng nhiên đánh về phía Diễm Linh Cơ. Nóng bỏng hỏa trụ đánh trúng Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ thân thể hóa thành một mảnh toái quang. Lại chỉ là một đạo phân thân. Diễm Linh Cơ thân thể xuất hiện ở Angela sau lưng. Ngón tay sờ nhẹ môi đỏ. Nhẹ nhàng nói tiễn đưa. Một đầu hỏa long xông về Angela. Angela phóng thích đại chiêu thời điểm. Động tác tương đối chậm chạp. Lại không có đồng đội theo bên cạnh bảo hộ. Lại trực tiếp bị hỏa long oanh trúng. Phun ra một ngụm máu tươi. Không chỉ có bị lừa ra đại chiêu, còn bị thương. Angela cục thế càng ngày càng bất lợi. Cho nên mới cái thứ nhất bị thua. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.